Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 61 Mắt Đào Hoa Kính 08. Ăn cơm nói chuyện phiếm. Vui vẻ tâm, này vài giờ đổi làm còn không có tiếng âm thị hà hẳn còn sẽ ôm có vài phần chờ mong. Hiện tại hắn chỉ biết che miệng lắc đầu, kiến thức hơn người bánh bao thịt. Cảm thụ quá một đám xanh trắng mặt quỷ hồn ở hắn bên người bồi hồi khi âm lãnh thấu cốt cảm giác. Hà Hàn tỏ vẻ hắn về sau sẽ kiên quyết rời xa các loại thần quái sự vật. Tranh đương hồng kỳ tiểu đội quân danh dự, cái loại cảm giác này chính mình bị mang lên bàn ăn. Vì thời sẽ trở thành người khác bàn chung món ngon cảm giác. Thật là không được tốt chịu, nhìn Hà Hàn đầy mặt lòng còn sợ hãi. Tô Tây Yến âm thầm cười, cũng không nói nhiều cái gì, tay cầm then cửa nhẹ nhàng lôi kéo, giống như đã từng tương tự náo nhiệt hơi thở nghênh diện mà đến, con báo thông ăn. Ta lại thắng ha ha ha ha, chạy nhanh, đều cấp lão nương đem tiền đánh bạc giao ra đây. Tiết Tam Nương cất tiếng cười to, chân phải dẫm lên mặt bàn. Hai bên tay áo loát đến khuỷu tay bộ, hình thái hào phóng đến cực điểm, ở nàng cường thế hạ. Đồng dạng vây quanh cái bàn phanh ngực lộ vú hào phóng hán tử nhóm phát ra suy sút mà như là một. Đám mới vừa đấu bại gà trống ai, lại bại, ai lại không phải đâu. Tiết Tam Nương tối nay vận may thật là tốt kinh người a. Đến bây giờ mới thôi, nàng đều đã liền thắng 20 đêm ai. Vận khí tới chắn đều ngăn không được, tối nay thần tài ái mỹ nhân, chúng ta ca hai vẫn là ngừng nghỉ đi ăn đốn ăn khuya tốt hơn, mấy người thẳng đến bên. Cạnh vì bọn họ này những đại hán cố ý chuẩn bị to rộng bàn gỗ. Đi theo bọn họ chiếu bạc bên vây quanh người dần dần tan đi. Nhưng là còn có một cái cao cái trần trụi thượng thân tinh tráng hán tử vẫn luôn chưa từng nhúc. Nhích thấy thế. Có người nhịn không được cả cạc cười ra quái thanh, ta ca mấy cái tối nay dừng tay. Một vò rượu lâu năm xứng đậu phộng vẫn là có thể. Đáng thương Vân lão hổ cũng chỉ có thể đi theo Tiết Tam Nương mông mặt sau chạy lâu, đi đi đi. Đều đừng cho ta ồn ào, bị cười nhạo mỗ chỉ lão hổ một chút suy sút ý tứ đều không có. Ngược lại mặt mày hồng hào, rất có điểm chuyện tốt trước mắt ý tứ, thua chính là thua. Ta bại bởi Tam Nương đương 3 ngày tọa kỵ, đó là ta cam tâm tình nguyện, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nghe vậy, mỹ nhân nhẹ tà hắn liếc mắt một cái, sóng mắt lưu chuyển gian đều là động lòng người phong tình, tính ngươi thức thời, Vân lão hổ khung. Đều mau tô, vừa mới còn ở trong lòng rối rắm cái gì nam nhi cốt khí. Đã sớm không biết bị hắn ném tới rồi phương nào. Một chương hung lệ trên mặt mang theo ngây ngốc tươi cười. Thấp người liền nghĩ tới nâng nàng, Tiết Tam Nương cũng không chuẩn bị càn. Nàng mơ ước Vân lão hổ bản thể hồi lâu, đã sớm muốn tìm cái lấy cớ loát cái sảng, hiện tại cho hắn điểm ngon ngọt, chờ trở về khiến cho hắn biến thành tiểu lão hổ, ở nàng dưới chân vui vẻ bán manh. Vân lão hổ phát giác Tiết Tam Nương mềm hóa thái độ. Lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước, vốn dĩ chuẩn bị nâng tay duỗi ra, đem người trực tiếp kéo vào trong lòng ngực, sau đó một cái xoay người liền mang theo nàng ngồi xuống đại sảnh ở giữa kia trên bàn, ồn ào thanh. Nổi lên bốn phía, Vân lão hổ lộ ra đắc ý biểu tình, vừa định nói cái gì đó, nhắm chặt cửa hàng môn đột nhiên kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, một cái làm ở đây người có vài phần. Quen mắt người dò xét tiến vào, nhìn thấy đối diện mặt Tiết Tam Nương khi còn thoải mái hào phóng chào hỏi Tiết tỷ tỷ. Hồi lâu không thấy a ai ra, đây là từ đâu ra ngọt miệng tiểu lang quân, Tiết Tam Nương trong mắt phiếm ra kinh hỉ. Trực tiếp đem cùng nàng ngồi ở một chỗ Vân lão hổ bỏ xuống. Hướng về phía Tô Tây Yến đón đi lên, Tô tiểu ca. Người nhưng có trận không có tới, Tô Tây Yến cười. Còn chưa trả lời, bên cạnh có người hừ lạnh một tiếng, cái gì có trận không có tới. Bất quá liền tới quá một lần, coi như cái gì, Tiết Tam Nương, người nhưng bình tĩnh điểm. 2 ngày này chúng ta cửa hàng hưu, hắn là như thế nào chạy vào còn không nhất định đâu, lời này nghe. Như thế nào có vài phần chua, Tô Tây Yến tò mò mà nhướng mày. Ánh mắt ở Tiết Tam Nương cùng Vân Lão Hổ chi gian chuyển động một vòng. Tức khắc hiểu rõ, mấy tháng không thấy. Bọn họ quan hệ nhưng thật ra trở nên rất nhanh. Cũng không biết này chỉ Lão Hổ Tinh cuối cùng rốt cuộc có thể hay không ôm được mỹ nhân về Tiết Tam. Nương rõ ràng không theo Vân Lão Hổ ý tứ. Mày đẹp một dựng, mang theo sát khí ánh mắt liền ngó qua đi, Vân Lão Hổ cả kinh. Đột nhiên liên tiếp lui hai bước, ánh mắt hoảng sợ, Tô Tây Yến còn tưởng rằng đây là khủng thê chứng trước tiên phát tác. Nhưng phía sau duỗi lại đây kia chỉ ấm áp bàn tay giải khai hắn nghi hoặc đi thôi, thôi chiêu vào. Cửa, lôi kéo Tô Tây Yến tay mắt nhìn thẳng liền đi vào trong lúc. Mọi người hoảng sợ nhượng bộ. Không ai dám che ở trước mặt hắn. Vân Lão Hổ trơ mắt nhìn thôi chiêu lôi kéo Tô Tây Yến ở hắn vừa mới vị trí ngồi hạ. Không coi ai ra gì tu hú chiếm tổ tưởng phát hỏa. Nhưng là đánh không lại. Chỉ có thể ngạnh xinh xinh mà đem kia cổ tức giận nuốt xuống đi. Rồi sau đó đáng thương vô cùng mà nhìn Tiết Tam Nương, Tiết Tam Nương. Tiết Tam Nương đang xem mỹ nhân. Có lẽ là từ thôi chiêu trong tay bắt được một quyển thượng thừa tu luyện pháp quyết nguyên nhân. Mấy tháng mà qua, Tô Tây Yến sinh địa càng thêm xuất trùng áo đen thêm thân. Thanh tuyển lịch sự tao nhã, chi lan ngọc thụ thấy hắn trong nháy mắt, Tiết Tam Nương trong đầu liền hiện lên một đống hắn ăn mặc khoan bào nho sam hình ảnh. Ngón tay hơi hơi vừa động, khó được nổi lên vài phần làm lại nghề cũ tâm tư, dưới đèn thưởng mỹ. Đẹp không sao tả xiết, ở ánh đèn chiếu rọi xuống. Tô Tây Yến da thịt như ngọc thạch mang theo vài phần thông thấu ánh sáng. Lệnh Tiết Tam Nương không khỏi ở trong lòng tự đáy lòng mà cảm thán một tiếng. Mỹ nhân như ngọc đánh giá Tô Tây Yến thời điểm. Ánh mắt không khỏi cũng sẽ nhìn đến vài lần hận không thể cùng hắn dính ở bên nhau thôi chiêu, nói. Như thế nào đâu? Không hổ là đã từng có thể làm nàng vì này si mê dung nhan. Liền tính bởi vì phía trước sự, Tiết Tam Nương ở trong lòng đối thôi chiêu có chút ác cảm. Nhưng là nhìn hắn mặt, những cái đó lung tung rối loạn cảm xúc liền sẽ không tự chủ được mà lui ra, có lẽ. Đây là nhan giá trị mị lực đi, hơn nữa. Tiết Tam Nương còn phát hiện một cái lệnh nàng thâm giác chuyện thú vị thôi chiêu. Vị này đã từng mặt mày gian tràn đầy hung lệ, đối đãi lệ quỷ xuống tay không lưu tình chút nào, liền tính là tới bọn họ nơi này ăn cơm đều lười đến cùng bọn họ nhiều lời hung nhân. Hiện tại, cười đến ngây ngốc, Tiết Tam Nương ánh mắt lơ đãng mà ngó qua Vân Lão Hổ. Phát hiện hắn nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng, cùng thôi chiêu nhìn chằm chằm Tô Tây Yến bộ dáng rất là rất giống. Hơn nữa Tô Tây Yến chính mình khả năng không phát hiện. Nhưng là đương hắn đối mặt thôi chiêu thời điểm, khóe mắt đuôi lông mày gian trời sinh mang theo một tia lãnh đạm liền sẽ nhanh chóng hòa tan, tỉ như. Như bây giờ, không được, nói không thể uống rượu chính là không thể uống, Tô Tây Yến lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt thôi chiêu. Tưởng uống thiêu đao từ thỉnh cầu. Hơn nữa phủ quyết hắn gọi món ăn quyền, nhưng là ở thôi chiêu đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm hắn. Ý đồ manh hỗn quá quan thời điểm, trên mặt nhịn không được lộ ra bất đắc dĩ thả mang theo điểm sủng nịch tươi cười, thật sự không được. Thương thế của ngươi không thật nhiều lâu, cho ngươi điểm cái củ mài bồ câu canh bổ bổ, được không? Hảo đi thôi chiêu thở dài một tiếng. Lưu luyến mà nhìn chằm chằm thực đơn thượng thái sắc Tiết Tam Nương trên mặt tươi cười một chút sán lạn lên, nhìn bọn hắn chằm chằm trong ánh mắt có sáng rọi đồng phát mỹ nhân xứng mỹ nhân. Lại đẹp mắt bất quá, trải qua Tiết Tam Nương đề cử, Tô Tây Yến điểm mấy cái không ăn qua chiêu bài đồ ăn. Thuận tay móc ra một chồng lá bùa coi như tiền cơm. Nói tới đây. Tô Tây Yến nhịn không được căm giận mà nhìn thôi chiêu liếc mắt một cái, hắn đến sau lại mới biết. Được, cửa hàng này ăn cái gì thế nhưng là có thể phó lá bùa. Khó trách lúc trước hắn nói làm hắn trả tiền, phỏng chừng là biết trên người hắn lá bùa không ít, có thể nhẹ nhàng tiền trả. Sợ tới mức hắn lúc trước còn kém điểm cho rằng bọn họ muốn ăn bá vương cơm. Vắt hết óc mà tưởng có thứ gì có thể lấy tới đài thọ, không lý do thu được mang theo tức giận thoáng. nhìn, tôi chiêu đầy đầu mờ mịt mà nhìn lại, không được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Tiết Tam Nương, nhà các ngươi trưởng quầy hôm nay không ở. Ở a, trưởng quầy ngày nào đó không ở. Tiết Tam Nương chỉ trên lầu. Từ thượng một lần cùng tôi chiêu bọn họ gặp mặt sao? Trương lão đầu liền dọn về khách điếm lầu ba ở, trừ bỏ hàng ngày tất yếu hoạt động, hắn vẫn luôn đều oa ở mặt trên, cơ bản bất hòa bọn họ nói thêm cái gì, khách điếm đại bộ phận người đều là Trương lão đầu chế tạo ra. Tới con rối, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không đối cái này tình huống nói thêm cái gì. Chỉ là càng thêm tỉ mỉ mà chiếu cố, đầu bếp vì mỗi ngày không trùng lặp mà làm ra chay mặn phối hợp. Dinh dưỡng cân đối thức ăn, còn riêng đi gặm cơ bản dinh dưỡng học thư tịch, sợ chạy không vận động Trương lão đầu sẽ sinh bệnh. Bọn họ nơi này nhưng không có gì bác sĩ. Hành, ta đây trong chốc lát đi xem hắn. Thôi chiêu nhéo lên một viên đậu phộng ném vào trong miệng. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Quay đầu dò hỏi Tô Tây Yến, Yến Yến, lần trước ngươi làm cái kia nhất hào đâu? Ngươi đem hắn phóng phòng tạp vật. Phòng tạp vật nơi đó có thể đãi sao? Tô Tây Yến chừng hắn một cái. Ta nói rất nhiều lần. Đem ngươi cái kia kỳ quái xưng hô cho ta thu hồi đi. Thôi chiêu không nói. Nỗ lực cúi đầu ăn đậu phộng. Một bộ không có nghe được bộ dáng ở hắn bên cạnh. Có một cái càng thêm trầm mặc người. Hà Hàn, hắn từ vào cửa liền vẫn luôn che lại chính mình đại trường hắc một bộ. Một câu đều không nói. Tô Tây Yến nhận thấy được hắn khác thường, đem thực đơn hướng trong tay hắn một tác, có cái gì muốn ăn không? Coi trọng liền trực tiếp điểm, ta mời khách ăn nhiều một chút, nhà này đồ ăn đối với ngươi có chỗ lợi, Hà Hàn trong mắt giật giật. Tựa hồ là đem một đường khiếp sợ đều cấp áp xuống đi lúc sau. Lúc này mới tiếp nhận Tô Tây Yến trong tay thực đơn. Hơn nữa khẽ meo meo tới gần hắn. Nhỏ giọng dò hỏi, thiên tài địa bảo sao? Có phải hay không ăn là có thể trường sinh bất lão? Tô Tây Yến, không phải. Tô Tây Yến nhìn Hà Hàn ánh mắt hận sắt không thành thép. Ngươi là một cái đương đại sinh viên. Ngươi như thế nào có thể có loại này không khoa học mê tín tư tưởng đâu? Hà Hàn mắt cá chết. Đương đại sinh viên tam quan hôm nay buổi tối đã bị vô tình mà dẫm đạp một lần lại một lần, thái. Sắc thực mau liền thượng tề, Tô Tây Yến tới thời điểm bị đủ lá bùa, cho nên lần này bọn họ gọi món ăn cũng phá lệ hào sảng, củ mài bồ câu canh. Sườn heo chua ngọt, cá quế chiên xù, đông pha thịt, cánh gà ngâm ớt, còn có một đạo hạnh nhân đậu hủ, Tô Tây Yến không lừa Hà Hàn. Nơi này đồ ăn đối hắn xác thật có không nhỏ chỗ tốt. Tuy rằng không biết khách điếm là nơi nào làm ra cung nguồn cung cấp. Nhưng là một nếm liền nếm mà ra tới. Nơi này nguyên liệu nấu ăn linh khí dư thừa. Phàm nhân nhiều thực có kéo dài tuổi thọ công hiệu, ngẫu nhiên ăn một đốn. Cũng có thể dựng dưỡng thân thể. Điều tiết thân thể trạng thái, Hà Hàn đi theo bọn họ tới xoay một chuyến âm thị. Vì rằng vẫn luôn bị bảo hộ khá tốt. Không gì sự, nhưng là ăn đốn áp áp kinh vẫn là muốn, bọn họ bên này thúc đẩy. Những người khác bên kia cũng không khách khí địa điểm khởi đồ ăn tới. Trong lúc nhất thời, đồ ăn hương bốn phía, bên tai đều là những người đó hành tửu lệnh thanh âm. Năm khôi thủ A, 666 A, bảy cái tước, ngoặc kép, thượng đồ ăn tiểu nhị ăn mặc một thân áo quần ngắn. Bên người còn có mạo mỹ cô nương bồi nói chuyện phiếm, tuy rằng cô nương liếc mắt một cái cũng chưa xem qua hắn. Nhưng là Hà Hàn vẫn là cảm giác được một phần an ủi, tốt xấu. Không nguy hiểm như vậy, không đợi hắn an ủi xong. Khách điếm trên lầu đột nhiên ngưỡng mặt ngã xuống một người. Loảng xoảng mà một tiếng, tạp đến mặt đất cho bụi nổi lên bốn phía, Hà Hàn chiếc đũa xoạch một chút. Đi theo cùng nhau rớt nhảy nhảy nhảy, nhảy lầu, nhảy cái gì lâu a? Này nhiều lắm liền tính là trời cao trị vật. Thôi chiêu ở bên cạnh không mặn không nhạt mà tiếp. Một câu, ở trừ bỏ Hà Hàn bên ngoài mọi người bình đạm trong tầm mắt. Ngã xuống người kia sợ sợ quần áo. Từ trên mặt đất bỏ lên, chủ nhân, nam tử trường một chương còn tính ngoai hùng mặt. thân cao 8 thước, thể trạng cường tráng, nhìn qua là cái ngang nhiên đại hán, mà cái này, ngang nhiên đại hán, lúc này chính ghé vào Tô Tây Yến bên người, mắt trông mong mà nhìn hắn, hoặc là nói mắt trông mong mà nhìn trên bàn đồ ăn, Tô Tây Yến cũng là cả kinh. Thử tính mà hô một câu, nhất hào. Đối phương vang dội mà lên tiếng, đôi mắt vẫn là không rời đi trên bàn đồ ăn. Nhìn qua một bộ thèm tàn nhẫn bộ dáng, Tô Tây Yến nhìn hắn gương mặt kia cùng dáng người. Lâm vào thật lâu vô ngữ, nhìn quanh trong nhà những cái đó cùng khoản dáng người tráng hán. Hắn không cấm hoài nghi Trương lão đầu ở tạo con rối thời điểm có phải hay không có cái gì đặc thù. Đam mê, như thế nào hảo hảo một con rối, đặt ở mấy ngày liền thay đổi cái dạng đâu. Trách không được ta vẫn luôn không nhìn thấy hắn. Người đây là đưa hắn tới chỉnh dung. Thôi Chiêu nhỏ giọng mà nói thầm một câu. Nói là do nguyên lai muốn xem thuận mắt điểm. Bị nghi ngờ thẩm mỹ Tô Tây Yến mặc không ra tiếng. Trong lòng lặng lẽ lấy ra một quyển tiểu vở đem những việc này đều cấp ký lục xuống dưới nguyên. Lai người này ngẫu nhiên là Tô Tiểu ca ngươi làm a Tiết Tam Nương kinh ngạc nhìn Tô Tây Yến. Phảng phất là một lần nữa nhận thức hắn, không nghĩ tới ta còn có thể tại gặp được một vị con rối sư. Ngươi lần này tới là vì đem hắn tiếp đi sao? Tiếp hắn chỉ là tiện đường, chủ yếu vẫn là vì xin giúp đỡ, ngươi đây chính là nói đùa. Chỉ bằng vị này thôi đại nhân thực lực, ai có cái kia lá gan tới làm khó dễ các ngươi, Tiết Tam Nương bưng miệng cười. Cảm thấy Tô Tây Yến nói chỉ là mỉm cười nói, Tô Tây Yến thở dài một tiếng. Chỉ vào dán ở trên cửa kia trương hồng giấy, nói, các ngươi trong khoảng thời gian này hiu cửa hàng. Chỉ sợ cũng là bị buộc bất đắc dĩ đi. Này, Tiết Tam Nương biểu tình dùng mình, thử tính mà dò hỏi, các ngươi cũng gặp được bên ngoài tên kia. Đương nhiên, Tô Tây Yến gật đầu, không khỏi bị Tiết Tam Nương bọn họ thấy rõ. Đem chính mình đoán được tin tức thả ra một chút tới, bên ngoài âm thị. Không phải bình thường âm thị đi, hiện tại này âm thị, trừ bỏ các ngươi, phỏng chừng liền không có gì cửa hàng còn có quỷ tồn tại, là như thế này, Tiết Tam Nương thở dài. Một tiếng, đem trong khoảng thời gian này sự tình chậm rãi nói tới, phía trước bọn họ khai cửa hàng kia địa. Phương bị Thôi Chiêu cảnh cáo không thể lại đãi lúc sau. Không thể không đi lên tìm kiếm mặt khác trống không cửa hàng địa chỉ trên đường. Nhưng là muốn tìm một cái có thể cất chứa bọn họ như vậy nhiều người địa bàn chỗ nào dễ dàng như. Vậy hiện tại những cái đó việc không ai quản lý màu xám mảnh đất. Không phải chiếm địa diện tích quá thiểu. Chính là đã có người chiếm cứ, bọn họ khách điếm tổng hợp thực lực không yếu. Nhưng cũng không thể mạnh mẽ đoạt địa bàn. Rốt cuộc là muốn mở cửa làm buôn bán. Vạn nhất lộng hỏng rồi danh tiếng, vậy không dễ làm cuối cùng, không có biện pháp bọn họ chỉ có thể đông một búa tây một cây búa đợi, đi theo các âm thị. Nước chảy bèo trôi mà chuyển động, còn đừng nói, so quang ở một chỗ hoa ở kiếm nhiều vài lần, thoạt nhìn, những cái đó thương nhân đều vào Nam ra Bắc cũng không phải không có đạo lý, nổi lên hứng thú bọn họ. Cảm thấy cái này hình thức giống như cũng không tồi. Tạm thời tính liền quyết định cứ như vậy, bởi vì đồ ăn ăn ngon lợi ích thực tế, lại là đã sớm nổi danh mang chiêu bài giao dịch nơi. Yêu cầu bọn họ đi âm thị cũng rất nhiều, lúc này đây. Bọn họ liền đáp ứng lời mời đi tới cái này Đức Gia Lộng âm thị, vừa mới bắt đầu bọn họ còn ở cảm. Thán này âm thị lão đại thật sẽ làm buôn bán, vì hấp dẫn quỷ lưu lượng. Phái tiểu quỷ nhóm liền đã phát hơn 10 ngày truyền đơn. Sớm liền đem thanh danh cấp khai hỏa, chờ chân chính khai trương thời điểm, không lo không có sinh ý tới cửa, nhưng là không qua mấy ngày. Bọn họ liền cảm giác được không thích hợp, rõ ràng nhìn trên đường quỷ rất nhiều, nhưng là buôn bán ngạch một ngày so với một ngày thấp là cái gì thao tác. Hơn nữa cái này âm thị tựa hồ có chút quá mức an tĩnh chút. Những cái đó náo nhiệt cảnh tượng thoạt nhìn có vài phần giả dối, lão bản nương nhanh chóng quyết. Định, muốn mang đại gia trốn chạy, nhưng là lúc này đã chậm cái kia lòng dạ hiểm độc phương bát đàn. Đem toàn bộ âm thị đều luyện thành một cái thật lớn trận pháp. chỉ có thể vào không thể ra. Sở hữu tiến vào quỷ hồn đều là hắn săn thú mục tiêu, ỷ vào một khách điếm ngạnh tra từ. Bọn họ cùng Trần Nhị Cầu giang một đợt, miễn cưỡng xem như không rơi hạ phong, nhưng là ở hắn địa bàn cùng Trần Nhị Cầu đánh vẫn là quá có hại. Sau lại, bọn họ dứt khoát liền tìm cái ẩn nấp địa phương giấu đi. Chuẩn bị chờ việc này giải thích lại nghênh ngang đi ra ngoài, Trần Nhị Cầu cũng không có gì mặt. Khác động tĩnh, phòng chừng là biết đem bọn họ đào ra cũng không tế với sự. Dứt khoát liền chuyên chú với lừa quỷ sự nghiệp, chuẩn bị đem càng nhiều quỷ hồn càng lừa tiến vào. Hơn nữa to gan lớn mật lộng tiến vào hai cái quỷ sai, to gan lớn mật này bốn chữ Tiết Tam Nương nói. Thiệt tình thực lòng, làm người từng trải, nàng phi thường rõ ràng biết thôi chiêu thực lực, nếu đem hắn chọc bực, kia bọn họ đại khái liền có thể mở cửa xem diễn, đường đường âm thị chi chủ bị hành hung. Như vậy tiết mục còn là phi thường hiếm thấy, Tô Tây Yến bất đắc dĩ mà một buông tay. Hiện tại trạng thái chính là bên ngoài trận pháp quá phiền toái. Đi ra ngoài người nọ chiếm cứ sân nhà ưu thế, đánh lên tới sẽ thực lao lực, Tiết Tam Nương trong mắt vừa truyền. Hai người ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm mà thương lượng lên, mà lúc này, Thôi Chiêu đã muốn chạy tới lầu ba, rất không khách khí mà đẩy cửa đi vào, mấy tháng không thấy. Trong phòng đồ vật vẫn là trước sau như một hỗn loạn. Trương lão đầu chôn thân với tài liệu đôi, tất tất tác tác mà không biết đang làm chút cái gì. Liền Thôi Chiêu tiến vào cũng chưa cái gì phản ứng, Thôi Chiêu đứng ở trước cửa. Phòng sau đánh tiến vào quang đem bóng dáng của hắn kéo địa cực trường, Trương lão đầu. Ngươi cố ý dẫn ta lại đây, là vì cái gì, ngoặc kép, hết chương.